Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 42. Chị gái vào ngày 30 Tết. Đào Như Chi tỉnh dậy rất sớm, cô dậy gần như cùng lúc với bố mình. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng Đào Khang Xanh đi lại bên ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng ông gọi Lâm Đường Quyên, chỉ đọc một chữ. Quất, một tiếng gọi nhẹ nhàng, thân thương đến mức Đào Như Chi thoáng ngỡ ngàng, mãi mới nhận ra ông đang gọi ai. Trước mặt cô, ông vẫn luôn gọi là dì Lâm, cho dù họ đã là vợ chồng. Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ được đón giao thừa bên nhau, không còn phải xa cách đôi nơi. Lẽ ra nên là một cái Tết đoàn viên trọn vẹn, thế nhưng cửa lớn khép lại, phòng khách lại trở về yên ắng, họ đã cùng ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối nay. Đào Như Chi rời khỏi giường, cầm ly đi xuống bếp lấy nước. Cánh cửa ban công mở hé, gió đầu xuân lùa qua, làm chiếc chuông gió khẽ lay động phát ra âm thanh lành lót. Cô ôm chiếc ly quay trở lại phòng, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng Lâm Diệu Viễn, cô chợt khựng lại. Cánh cửa phòng cậu cũng im lìm mở hé, giường chiếu gọn gàng không một nếp nhăn. Cậu đã không trở về. Đào Như Chi nhìn chăm chú vào khoảng không trống trải ấy, ánh mắt thản nhiên, lặng lẽ khép cánh cửa lại. Buổi tối, bên ngoài cửa sổ đã lác đác vang lên tiếng pháo hoa nôn nóng, sớm hơn nửa đêm vài tiếng, nổ lách tách liên hồi, nhuộm bầu trời đêm Bạch Hà thành những mảng sáng sáng tối tối đan xen nhau. Bố đang nấu ăn trong bếp, dì Lâm phụ giúp bên cạnh, còn Đào Như Chi vẫn như thường lệ, sắp bát đũa lên bàn. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, chương trình giao thừa cũng vừa bắt đầu. Mọi người mở tivi như một thứ nhạc nền, ngồi lại quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện. Đào Khang Xanh tiếc nuối nói, giá mà Diệu Viễn cũng ở nhà thì tốt biết mấy. Thằng bé đột nhiên nói không về được. Lâm Đường Quyên lại cười cười, nhẹ nhàng nói như thể chẳng bận lòng. Tính nó giống em mà, mấy dịp Tết nhất thế này nó cũng không quá để tâm. Liệu hôm nay có ăn mì gói không nhỉ? Không biết ở Kinh Kỳ còn nhà hàng nào mở không? Câu sau là hỏi Đào Như Chi. Cô đang nhai thức ăn, vừa nhồm nhoàm vừa đáp. Ít nhất còn KFC với McDonald's mà. Đào Khang Xanh trao mày lo lắng. Gọi video cho Diệu Viễn xem thử nó ăn gì rồi. Ông lấy điện thoại nhắn tin. Chưa đầy một lúc, Lâm Diệu Viễn đã chủ động gọi đến. Đào Như Chi cũng nhìn theo. Màn hình hiện lên khuôn mặt Lâm Diệu Viễn, gần như chiếm trọn khung hình. Cậu ghé sát ống kính, cười cười chào. Hi, rồi xoay máy quay một vòng, tiếng người ồn ào, ánh đèn vàng vọt, tường dán tranh thần tài có vẻ là một quán ăn nhỏ. Khi quay một vòng xong, ống kính dừng lại ở người đối diện cậu, là Lý Thần. Lâm Đường Quyên hỏi trước, hai đứa cùng nhau ra ngoài ăn à? Vâng, cậu ấy năm nay cũng không về, tụi con tìm đại một chỗ gần trường. Lý Thần ghé sát vào ống kính, vui vẻ vẫy tay. Chúc mừng năm mới chú, dì ơi. Đào Khang Xanh và Lâm Đường Quyên đều cười tươi roi rói. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Một bàn tay đột ngột thò vào trong khung hình, là tay của Lâm Diệu Viễn, cậu khẽ vỗ nhẹ lên đầu Lý Thần. Còn chị tôi nữa đấy, cậu quên rồi à, đôi đũa của Đào Như Chi đang gắp đồ ăn khựng lại giữa không trung. Lý Thần trong điện thoại vội vàng nhận lỗi, rối rít. Ôi trời, không phải cố ý đâu à, chị ngồi xa quá, màn hình nhỏ nên em không thấy. Đào Như Chi mỉm cười, gắp lại con tôm vừa rớt, dịu dàng nói vào màn hình. Phạt cậu tự uống 3 ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, mọi người cùng nhau gửi lời chúc, vừa cười nói vừa kết thúc cuộc gọi trong tiếng cười rộn rã. Lâm Đường Quyên còn buông lời trêu chọc. Em còn tưởng thằng nhóc kia có người yêu nên mượn cớ không về ăn Tết đấy chứ. Tính gặng hỏi cho rõ, ai ngờ đúng là đi ăn với bạn thật. Đào Khang Xanh sửng sốt. Anh thì lại chẳng nghĩ đến chuyện đó. Lâm Đường Quyên cười xòa, thoải mái nói. Ai rồi cũng đến tuổi biết yêu mà, đúng không Như Chi? Đào Khang Xanh lập tức nghiêm mặt. Còn bé còn nhỏ, Lâm Đường Quyên cười phá lên, trêu. Nếu có người nào ưng ý thì cứ nói riêng với dì. Dì giúp con xem xét, không cần báo cho bố đâu. Đào Như Chi phối hợp gật đầu. Vâng ạ, Đào Khang Xanh gõ nhẹ đũa vào thành bát cô. Lo học đi. Sinh viên thì vẫn là học sinh, nói mới nhớ, Đào Như Chi đặt đũa xuống, nghiêm túc nói, con nhận được suất trao đổi sang Anh vào năm 3 rồi. Con muốn đi, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của bố với dì. Đào Khang Xanh và Lâm Đường Quyên nhìn nhau, không hề do dự, đồng thanh vui mừng nói. Tất nhiên là đi rồi. Bên ngoài, pháo hoa nở rộ tưng bừng như bản nhạc mở màn cho một năm mới rực rỡ. Màn trình diễn trên tivi kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Trẻ con dưới lầu cười đùa chạy qua, tiếng bước chân lóc cóc như gõ nhịp vui tươi lên lòng phố. Cả thế giới như được phủ kín bằng niềm vui. Và thế là, Đào Như Chi cũng bật cười. Nửa cuối năm 2, Đào Như Chi dồn hết tâm sức vào học tiếng Anh. Lúc nộp đơn chỉ cần điểm tiếng Anh trong trường, nhưng cô biết chừng đó chưa đủ. Cô thi thêm IELTS, đặc biệt tập trung luyện nói, cuối cùng đạt được Ben 8 chấm, vừa đủ để khiến cô hài lòng. Khi cả phòng ký túc biết cô sắp đi trao đổi, ai nấy đều mừng rỡ, nhất là Lận Giai Duyệt, còn trêu rằng cô nhớ ăn nhiều. Đồ Tây, vào nhé, cuối kỳ, cả nhóm lại kéo nhau về quán ăn lần đầu từng tụ họp, coi như bữa tiễn cô lên đường. Sau đó là cả một chuỗi việc phải chuẩn bị, xin visa, đặt vé, liên hệ thuê nhà qua trung gian. Kỳ nghỉ hè trước ngày lên đường trở thành khoảng thời gian bận rộn nhất, suốt 2 tháng trời, Đào Như Chi chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn ở Bạch Hà lo xong xuôi mọi chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên cô và Lâm Đường Quyên có khoảng thời gian dài bên nhau như vậy, bà không phải đi công tác Nhật, cô cũng tạm rời trường lớp. Khoảng cách giữa hai người, qua từng ngày ở cạnh, đã dần thu hẹp. Khi có thời gian rảnh, hai người còn rủ nhau đi làm tóc, làm móng, hay ra phố dạo chơi. Thỉnh thoảng có thêm cả Đào Khang Xanh, ba người sẽ cùng nhau đi picnic hoặc câu cá. Chỉ là, Lâm Diệu Viễn vẫn chưa quay về. Lâm Đường Quyên có phần kinh ngạc, một tối cuối hè, khi cả nhà ngồi xem tivi, bà khẽ thì thầm. Thằng nhóc này thật sự là đang yêu à, cả mùa hè cũng không về. Bình thường thì thôi đi, nhưng giờ Như Chi sắp đi rồi. Đào Như Chi chẳng mấy để tâm, xua tay, chắc cậu ấy bận thật đấy gì à, ở kinh kỳ cũng chẳng liên lạc gì mấy. Lâm Đường Quyên vừa nghe vậy, mắt lập tức tròn xoe. Không được, dì phải gọi nói nó một trận. Không chờ Đào Như Chi ngăn lại, bà đã nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế sofa, bước ra ban công gọi điện cho Lâm Diệu Viễn. Và cũng nhờ cuộc gọi ấy, trước ngày Đào Như Chi bay sang London đúng một tuần, căn phòng trống cạnh bên cuối cùng cũng vang lên tiếng động. Cậu trở về vào một đêm rất khuya, không báo trước. Khi cả nhà đã say giấc, cậu đeo một chiếc túi đeo vai đơn giản, lặng lẽ bước vào cửa. Trùng hợp là, đêm đó Đào Như Chi chưa ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô uống một ly trà sữa vào ban ngày nên vẫn còn tỉnh táo, đeo tai nghe ra ban công học thuộc từ vựng tiếng Anh. Cảm giác lúc ấy khiến cô thấy như đang sống lại một đêm của 2 năm trước. Khi ấy, cô còn mông lung, hoang mang về tương lai. Giữa khoảng thời gian lo âu đến nghẹt thở ấy, có người nhẹ vỗ vào lưng cô, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi. Tôi biết một cách có thể xoa dịu lo lắng. Cô có muốn đi với tôi không? Cô có muốn đi với tôi không? Cô khe khẽ lặp lại câu ấy trong đầu, thì bất chợt vai bị ai đó nhẹ nhàng vỗ một cái từ phía sau. Đào Như Chi giật nảy, run rẩy quay người lại. Cô dựng thẳng lưng, ngẩng đầu, đôi mắt vì bất ngờ mà tròn xoe, lộ ra vẻ ngơ ngác không che giấu. Đến nỗi Lâm Diệu Viễn nhìn thấy cũng bật cười thành tiếng. Cậu gỡ mũ lưỡi chai xuống, mái tóc khẽ bay trong làn gió đêm, nháy mắt với cô. Còn chưa ngủ à, hay là có tâm linh tương thông, chờ tôi ở đây. Đào Như Chi lập tức đè nén niềm vui sướng trong lòng, đáp lời với vẻ điềm nhiên như không. Tôi cứ tưởng cậu định không về nữa cơ. Cậu thuận theo, nói, vốn là tính thế, nhưng mà bị mẹ tôi chỉ đích danh bắt về đưa tiễn em đấy. Đào Như Chi hơi sững lại, thật sao, vậy thì làm phiền cậu rồi. Tôi không cần cậu tiễn, cũng chẳng phải tôi muốn tiễn em. Đào Như Chi không muốn nghe thêm nữa. Cô quay lưng lại, nhét tai nghe vào tai, vừa giận vừa bất lực nghĩ, đã lâu không gặp, vậy mà chẳng thể nói với nhau đôi ba câu đàng hoàng, mở miệng là làm tổn thương nhau. Nhưng vừa mới đeo tai nghe vào, cô lại mơ hồ nghe thấy giọng Lâm Diệu Viễn từ phía sau. Tôi đã dùng cả học kỳ này để quen với việc không gặp em. Vậy mà giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thật sự rất mệt, em có biết không? Giọng cậu NS ỏ dần, mềm như gió lướt qua tai. Nhưng mà, vẫn là, đoạn sau đột ngột bị cắt đứt. Đào Như Chi quay phát lại, sau lưng đã trống trơn, cậu đã quay về phòng. Bức rèm trắng lay động nhẹ dưới làn gió lướt qua theo bước chân cậu. Cô nhìn chăm chăm vào khoảng tối ấy, bỗng chạy về phía trước, nắm lấy cổ tay Lâm Diệu Viễn đúng lúc cậu định đẩy cửa phòng. Cậu khựng lại, giúp tôi một việc, Đào Như Chi hạ thấp giọng, như sợ đánh thức hai người lớn đang ngủ trong phòng chính. Coi như quà tạm biệt, việc gì, cậu biết xăm mà, đúng không? Em, ừ, tôi muốn xăm, phải là cậu xăm cho tôi, là cậu nói trước đấy, còn nhớ không? 3 ngày sau, vào ban đêm, Lâm Diệu Viễn mượn được chìa khóa tiệm xăm của anh trai Đại Chu, đợi tiệm đóng cửa mới đưa Đào Như Chi vào. Tên tiệm là Lạc Viên, Thiên Đường. Bước vào trong, Đào Như Chi có cảm giác như mình lạc vào một gánh xiếc nhỏ. Tường và trần đều sơn đỏ son, những chiếc vòng bắt giấc mộng đủ màu sắc buông xuống. Thú nhồi bông hình sư tử và chú hề được đặt nơi góc tường, các kiểu hộp nhạc đủ hình dáng lấp kín tủ kệ. Khu vực bên trong là nơi xăm, có 2 chiếc giường cách vách nhau. Một góc là máy phát đờ ỉa than, phía sau là cả một tủ đờ ỉa. Trong lúc Lâm Diệu Viễn chuẩn bị dụng cụ, Đào Như Chi đi dạo quanh, nhàm chán nhìn mấy chiếc bìa đờ ỉa. Đờ ỉa nào cô cũng chưa từng nghe, nhưng cái nào cũng đẹp đến lặng người. Có lẽ không phải chọn vì nhạc hay, mà là vì bìa đờ ỉa đẹp. Trên máy còn để sẵn một đờ ỉa vừa phát lúc nãy. Thôi thì cứ nghe cái này vậy. Cô ấn nút, kim máy than từ từ nâng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đờ ỉa. Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng trống và guitar điện du dương. Nghe rất quen, Đào Như Chi nhắm mắt, nghiêng đầu lắng nghe, rồi từ từ nhớ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là bản nhạc cô từng nghe ở quán nhậu ở Onomichi. Lâm Đường Quyên từng nói tên bài hát là Đồi Tà Ướt Đẫm Dưới Ánh Trăng. Không thể nói ra, không thể thốt thành lời. Lời thì thầm trong tim này. Sâu bay nhì tê mô, dù ta ngay bên cạnh nhau. Giữa khúc hát, Lâm Diệu Viễn đã đeo găng tay và khẩu trang, bê bộ dụng cụ tiến đến. Cậu nghiêng đầu, ra hiệu cô nằm lên giường. Đào Như Chi lúc này mới hỏi, có đau không? Còn tùy cơ địa, dù sao cũng sẽ đau chút ít. Cậu rất bình thản, như sẵn sàng để cô đổi ý bất cứ lúc nào. Em có muốn suy nghĩ thêm không? Không cần, tôi từng làm trị liệu laser biết bao lần rồi, chẳng lẽ lại sợ chuyện này? Cô nằm sấp xuống, thản nhiên kéo tay áo tê xớt lên một bên, để lộ phần thắt lưng. Đó là nơi cô định xăm. Lâm Diệu Viễn cẩn thận kiểm tra một lượt, dùng 2 ngón tay khẽ kéo mép quần jean nhắc nhở. Cạp quần cao quá, thao tác không tiện, phải thấp nữa à? Ừ, vậy sao cậu không nhắc tôi đổi quần trước khi ra khỏi nhà? Quên mất, quay người đi. Đào Như Chi hơi chống tay ngồi dậy, mở nút quần, kéo cạp quần xuống thấp một chút. Vậy là được rồi chứ? Ừm, cậu liếc nhìn một cái, biểu cảm bị khẩu trang che khuất, không rõ là gì, chỉ nhanh chóng rời mắt, lấy ra một mẫu hình đã in sẵn, là mẫu cậu tự tay vẽ cho cô. Khi Lâm Diệu Viễn hỏi cô muốn xăm gì, cô chỉ đáp. Cậu quyết định giúp tôi đi, tôi muốn để cậu chọn hình xăm đầu tiên cho tôi. Cậu thoáng sửng sốt, rồi nửa đùa nửa thật, lỡ tôi muốn xăm tên tôi lên người em thì sao? Đào Như Chi cũng bật cười đáp lại, cậu cứ thử xem, trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện sẽ làm như vậy. Xăm tên mình lên người cô, không chỉ ở thắt lưng, mà cả xương quai xanh, sau tai, cổ tay, trước ngực. Khắp cơ thể cô, xăm đến kín người, biến hình xăm thành bùa chú, một lời nguyền, khiến em vĩnh viễn không thể dứt bỏ tôi. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, cuối cùng, cậu vẫn nghiêm túc thiết kế riêng cho cô một hình xăm. Dù thời gian có phần gấp gáp, cậu vẫn cảm thấy bản thân đã vẽ ra một bản thiết kế vô cùng hài lòng. Ban đầu, cậu từng nghĩ sẽ vẽ tay, nếu làm vậy, đó sẽ là một tác phẩm hoàn toàn do cậu kiểm soát. Nhưng cậu vốn không phải thợ xăm chuyên nghiệp, vẽ tay đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện, huống chi đã bao lâu rồi cậu chưa từng chạm đến cây kim xăm. Mà đây lại là hình xăm đầu tiên của cô, cậu không cho phép mình phạm bất kỳ sai sót nào, nên sau cùng, cân nhắc đi lại, cậu vẫn chọn cách truyền hình bằng giấy can. Chỉ là, cho đến giờ phút này, Đào Như Chi vẫn chưa được nhìn thấy rốt cuộc anh muốn xăm cho cô hình gì. Giờ thì cho tôi xem được chưa? Cô cố quay đầu lại, không thì tôi thật sự lo cậu sẽ xăm hình tức lên người mình đấy. Ngay khi cô vừa xoay đầu, sắp nhìn thấy hình mẫu, Lâm Diệu Viễn giơ tay che lấy mắt cô. Đợi tôi xăm xong, em sẽ biết thôi. Cần phải giữ bí mật đến vậy sao? Cậu vẫn không buông tay. Tôi muốn khoảnh khắc đầu tiên em nhìn thấy nó là khi nó đã nằm trên da em rồi. Đào Như Chi do dự một lúc, Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã cho cậu đặc quyền ấy, cảm giác như cậu đang được đà lấn tới. Nhưng cuối cùng, cô vẫn buông một tiếng thở dài nhẹ, cam chịu mà quay đầu lại, nằm sấp xuống. Thế thì, bắt đầu đi, trước đây vào mùa đông, Đào Như Chi từng mua một tuýp kem dưỡng tay của Vaseline, nhưng chỉ bôi đúng một lần rồi vứt vào ngăn kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô phát hiện mình ghét cảm giác dính dính mà Vaseline để lại trên da, như thể dịch nhầy của một con ốc sên trườn qua, khiến da rẻ trở nên nặng nề, bức bối. Và đêm nay, cảm giác khó chịu ấy lại quay trở về. Lâm Diệu Viễn cần thoa Vaseline lên thắt lưng cô để chuyển hình. Ngón tay đeo găng y tế của cậu khẽ chạm vào phần da ngay dưới sống lưng cô. Hành động của cậu cẩn thận đến mức lạ thường. Thông thường, chẳng phải nên dùng cả lòng bàn tay xoa đều hay sao? Nhưng cậu thì không, như thể cố ý tránh tiếp xúc nhiều với làn da cô, chỉ dùng đầu ngón tay quen viết nên những dòng chữ đẹp đẽ từ tốn lướt dọc theo đường cong eo cô. Giống như đang xác định lại vị trí cần xăm, lại giống như đang viết lên lưng cô một dòng chữ nắn nót, ngay ngắn, chuẩn mực như trên bảng đen. Một nét sổ thẳng, một nét phẩy nghiêng, lại một nét sổ nữa. Chị gái, cách chương.